Lăng Vũ vặn gãy tuyệt thái huyền cổ, tính cả linh hồn của hắn cùng nhau bóp nát, ném thi thể. Lăng Vũ phủi tay, có chút nhàm chán nhìn về phía phương xa. Quang Huy mờ mịt, kia là thần nữ đàn lối vào, chỉ là còn chưa mở ra. Tiểu Bạch phi nước đại tới, lo lắng nói, lão đại, Nhược Nhược bị bắt đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.